Thì bây giờ hôm nay đó là sư cô bắt đầu qua giảng cái bài giảng, mà cái phần giảng này đó phải gọi là cái linh hồn của cái vi diệu pháp. Cái linh hồn của vi diệu pháp chính là những cái hoạt động của tâm. Và nơi cái phần này đó thì trong khi giảng đó có những cái mà sư cô phải lặp đi lặp lại là những cái tên của nó. Và có những cái mà trước đây mình chưa học á, thì bây giờ nó trong cái bối cảnh này á, chúng ta học thêm. Cho nên có những cái là chúng ta đã nắm bắt rồi, thì đó là cái phần căn bản mà sư cô đã lặp đi lặp lại để tạo cho cái tiến trình mà nhận thức của mình đó, là nó có một cái nền tảng. Từ cái nền tảng đó mình sẽ tiếp thu lên nữa. Bởi vì đây là cái linh hồn của vi diệu pháp, mà mình không có nắm rõ, không có nắm kỹ đó, thì mình sẽ không có thấy những cái hoạt động của tâm. Và như chúng ta biết rằng đó là khi mà một cái người tu để mà được thoát khỏi cái đời phàm phu đó, thì cái đối tượng của người hành giả hành thiền nó phải là tam pháp ấn, tức là một trong ba cái đặc điểm này của cái pháp hữu vi, là nó vô thường, khổ và vô ngã. Thì khi mà chúng ta học về cái lộ trình tâm này đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ vô thường, khổ và vô ngã, chứ không phải lý luận. Cái vi diệu pháp nó khác với cái triết luận, nó ở chỗ đó là vi diệu pháp cho chúng ta thấy rõ, chứ không có phải lý luận để mà hiểu biết, mà chúng ta thấy rõ, trình bày ra vi diệu pháp, phân tích và trình bày ra để chúng ta thấy rõ. Và từ cái chỗ phân tích trình bày ra để thấy rõ đó, thì chúng ta sẽ ứng dụng vào để chúng ta thấy rõ hoạt động của thân tâm của chúng ta không ra khỏi ba cái đặc điểm chính là vô thường, khổ và vô ngã, nhất là cái vô ngã. Tất cả chúng ta đây, cái đời sống chúng ta với ngã là một, và nó là pháp thế gian, nó là cái dòng đời. Do cái học giáo pháp, chúng ta hiểu rằng cái dòng đời trôi chảy, nơi đó, nơi cái thẳm sâu của nó chính là cái dòng sống về tâm linh. Thì cái dòng sống này vô ngã, đặc biệt là như thế. Đời thì có ngã, mà tâm linh thì vô ngã. Bởi vì đời nó là cái pháp thế gian, nó là cái pháp quy ước, nó là cái pháp thuộc về hiện tượng, nó xảy ra như thế đó. Khi trong tâm chúng ta có đầy đủ sự biến hiện như thế nào, nó diễn ra như thế. Nhưng mà cái gì cốt lõi điều khiển nó, thì chúng ta phải hiểu rằng cái đó chính là cái pháp chân đế đang điều khiển nó, thì nó có đầy đủ vô thường, khổ và vô ngã. Đời á, nó cũng giống như đó, là khi chúng ta thả một cái con diều, thì con diều này nó bay lượn trên không trung, nó uốn éo, nó bay lượn trên không trung, nhìn nó rất là đẹp. Nhưng cái gì làm cho con diều bay? Không phải chỉ duy nhất có gió mà thôi, nhưng mà nó có cái sợi dây, thì thấy không? Và cái sợi dây này á, nó phải có một cái trụ. Cái trụ này có thể là một người hay hai người, ba người đó, người ta cùng nhau người ta thả diều. Con diều nhỏ thì một đứa bé mà thôi, nhưng con diều lớn có thể tập trung tới 16 người. Cái sợi dây đó không phải người ta có thể cầm nổi, mà người ta điều khiển những cái chùm dây đó, người ta có những cái cột mốc để người ta an trụ nó như đó. Thì lạ lùng thay đó, cái đời sống mà gọi là cái dòng đời của chúng ta, nó đa dạng, nó phức tạp như thế này, nhưng nó không ra khỏi ba cái trụ mốc của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Và vi diệu pháp sẽ trình bày cho chúng ta thấy rõ thế nào là ngã và thế nào là vô ngã, và đặc biệt là nó hiển lộ trong lộ trình tâm. Bây giờ chúng ta đi trình tự để chúng ta nắm một số điểm trước khi chúng ta trở lại cái bản mà nó thuộc về các lỗ tâm đây, mà chúng ta sẽ trở lại nó. Bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ học về cái khái niệm về lộ trình tâm. Cái vít thí này đó, nó có nghĩa là cái lối đi. Nó có nghĩa là cái sự diễn tiến, diễn biến. Diễn biến theo trình tự nó gọi là cái diễn tiến. Nó là cái quy trình. Nó là cái hệ thống. Hay chúng ta có thể rút lại thành một cái câu, nó gọi đó là cái quy trình. Quy trình diễn tiến về hoạt động của tâm. Như vậy cái chữ citta vitthi trong đó cái chữ citta có nghĩa là tâm, thì nó gọi là lộ trình tâm, hay còn gọi là lộ tâm. Có nghĩa là như vậy. Một cái chữ thứ hai chúng ta học là Nyamavithi. Nyama có nghĩa là danh. Danh đây đó có nghĩa là tâm và sở hữu tâm. Vậy Nyamavithi có nghĩa là cái quy trình diễn tiến về hoạt động của danh pháp. Nó là quy trình diễn tiến về hoạt động của danh pháp. Như vậy chúng ta hiểu rằng đó là khi cái tâm chúng ta khởi lên bất cứ một cái gì thì cái sự hoạt động của nó theo một cái trình tự diễn tiến đàng hoàng, chứ không phải nó muốn khởi lên như thế nào là khởi lên như thế đó. Nghĩa là nó đi theo luật lệ của nó. Cũng như tất cả những người tham gia giao thông, không phải muốn đi như thế nào là đi, mà khi đi thì phải có luật lệ. Có được quẹo hay không, có được phép quẹo trái hay không, có được phép quẹo phải hay không, trường hợp nào được, trường hợp nào không được, thì tất cả đều có luật lệ hết. Như vậy những gì khởi lên trong tâm của chúng ta và trở thành một cái dòng sống mà nó đóng góp vào trong cái dòng nghiệp từ vô lượng kiếp tới nay đó, thì nó phải đi theo một cái trật tự của nó. Nó đi theo một cái quy luật của nó và không thể khác hơn. Như vậy đây là cái điểm thứ nhất mà khi chúng ta nghe nói như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái gì nó thuộc về luật lệ rồi, thuộc về quy luật vận động rồi. Thì cái quy luật vận động đó là quy luật vận động tự thân. Tâm sân khởi lên thì nó sẽ hoạt động ra sao? Và cái hoạt động này nó ở nơi một con người, hay ở nơi một cái con chó, hay một ở nơi một cái con cọp, con beo, thì cái quy trình đó nó giống nhau. Nó chỉ khác nhau về cường độ, nó chỉ khác nhau về cái sự biểu hiện mà thôi. Cho nên những cái hiện tượng thì cực kỳ đa dạng, nhưng mà cái đặc điểm hoạt động của tâm sân chỉ có một. Cho nên chúng ta một lần nữa lại trở lại lời dạy của Đức Phật, là khi Đức Phật nói về chúng sanh trong các cõi, đặc biệt là về con người, thì Đức Phật nói ngũ uẩn, Đức Phật nói lục căn, Đức Phật nói xứ, nói giới, nói nhiều cái khía cạnh khác nhau để chúng ta nhìn thấy rằng đó không phải chỉ có cái từ ngữ ở thế gian, mà đây là người nam, đây là người nữ, đây là một cô tiểu thơ, đây là một người con gái nghèo khổ. Tất cả những cái thứ đó nó là cái phước thiện, nó hiện ra cực kỳ đa dạng trong cái đời sống thế gian này thôi. Và để cho người ta nhìn thấy đó, tại sao người ta có mình không có, tại sao người ta được mình không được, tại sao người ta vẹn toàn mình không vẹn toàn. Tất cả những cái câu hỏi đó đặt ra để chúng ta nhìn thấy nó là cái quả của một cái đời sống tâm linh. Ngày nào chúng ta truy ra được, chúng ta hiểu được cái điều đó, thì chúng ta mới thấm thía được tất cả những gì chúng ta đang có trong cái hiện kiếp này đây. Và chúng ta làm sao để có thể tốt hơn, để có thể trọn lành hơn, thì đó là cái câu hỏi chúng ta phải đặt ra. Và trong cái kiếp sống này nè, chúng ta phải tập sự để tạo tác, thì chúng ta đây mới có được. Còn nếu không, không làm sao chúng ta có được. Thì như vậy, khi mà chúng ta đã nắm được những cái điều này, thì chúng ta sẽ thấy pháp thế gian và cái pháp chân đế là như thế nào. Và cái gì là cốt lõi, cái gì mà khi thân hoại mạng chung chúng ta đem theo được, và cái gì chúng ta không đem theo được. Chúng ta thấy này, điện đây là cái hiện hữu, nhưng mà cái mà mắt chúng ta không thể thấy được thì nó lại chi phối cái hiện hữu này. Đó là cái dòng điện. Chúng ta nói một cái dòng điện nhưng mà chúng ta không thấy nó đâu cả. Chúng ta nói nó nằm ở trong cái dây điện, nhưng mà thật sự khi nào nó hoạt động thì điện nó mới nằm trên cái dây điện. Còn nếu không, nó chỉ là dây đồng, không có gì là điện. Như vậy cái dây đồng này là để chuyển tải điện, chứ không phải là dây điện. Rõ cái này chưa? Như vậy cái sắc thân này của chúng ta, nó làm nên cái đời sống, nó mượn đây rồi là đời sống đó, thì nó chỉ là cái dây để chuyển tải điện. Còn điện là cái chúng ta không nhìn thấy. Cái nó như vô hình mà nó hữu hình. Cái thấy nó không nhưng mà nó là có. Từ chỗ có mà lại trở thành không, thì chính cái đó là cái bây giờ nó có mặt và ra đi. Nó chính là cái mà nó theo ta trong suốt cái luân hồi. Không phải cái sắc thân này. Nó ngừng lại ở cái chỗ nào thì nó sẽ thay đổi để nó có cái ở cái chỗ đó. Còn cái nó chở đi suốt trong cái luân hồi của chúng ta đó, chính là cái dòng sống của tâm linh. Trong khi chúng ta không hiểu biết thì chúng ta bám vào dòng đời, chúng ta bám vào cái người thân yêu chúng ta, bám vào cái vật thân yêu của chúng ta. Thậm chí có những người có cái bệnh gọi là cái bệnh nhớ quê hương, xa cái chốn cũ của mình đó, thì ăn không ngon, ngủ không yên, nhớ quê hương. Có khi nhớ là cái nỗi nhớ về một cái người cụ thể, một cái việc cụ thể. Có khi nó là một phản phất, một cái nỗi nhớ về cái đường xưa lối cũ, và những cái cảnh, những nơi, những chốn mà đó, nơi đó đó, cái đời sống nó diễn ra, nó phủ trùm cái cảm xúc của mình trong cái đoạn đời mà chúng ta sống ở cái nơi, ở chốn đó với những con người đó. Hóa ra người ta nhớ cái gì vậy? Hóa ra người ta nhớ những cảm xúc của mình. Và những cái cảm xúc đó nó liên kết lại ở nơi cái nhà này, ở nơi cái bếp này, ở nơi cái vật dụng này, nơi cái người mẹ đứng nấu này, nơi cái người em gái gội đầu mà phơi tóc trong cái nắng trưa đó. Nơi cái con phố này đi qua, có cái cây bàn, nơi con đường này có một cái bụi tre kẻo kẹt. những cái hình ảnh đó, nhưng nỗi nhớ chúng ta lại phủ trùm lên những cái cảm xúc của mình. Hai cái đó nó phối hợp lại, nó thành ra một cái biển nhớ mênh mông. Cho nên người ta hay hoài tưởng, người ta nói rằng phải chi thấy lại vườn rau cũ. Để mà những cái cảm xúc đó của người ta đó, rồi người ta cảm thấy là cái vườn rau đó hình như cái sắc nó cũng xanh hơn, nó cũng đậm đà hơn một cái sự sống, và nó lung linh hơn là cái vườn rau mình hiện đang trồng ở đây. Nó cũng là cái loại rau đó, nó cũng là nắng đó, nó cũng là gió đó, vẫn cái màu đó. Nhưng khi người ta muốn thấy lại một cái vườn rau cũ thì cái vườn rau cũ nó có cái linh hồn, nó long lanh một cái sự sống. Bởi vì những cảm xúc chúng ta là những cái hoài tưởng, nó vẫn còn ôm ấp ở nơi đó. Và bây giờ nơi đây chúng ta trồng lại một cái vườn rau mới để tái hiện lại một cái cảnh cũ, và mong là có những cái cảm xúc cũ. Nhưng không, cảnh có thể tái hiện lại là cảnh cũ, nhưng không hoàn toàn là cảnh cũ. Và tất cả những gì diễn ra đây là cảnh mới. Người ta vẫn hoài tưởng vậy. Và tất cả những cái thứ đó, những thứ mà chúng ta thấy nó rất là đời thường trong tâm của chúng ta, chúng ta có bao giờ nghĩ rằng nó chính là cái đời sống tâm linh không? Và khi những hoài niệm nó trở về, nó cũng vẫn tạo tác mà. Tạo tác nên cái dòng nghiệp đen và dòng nghiệp trắng. Cho nên có khi người ta thả hồn người ta về cái quá khứ để người ta mộng mơ. Và những cái giấc mộng, những cái giấc mơ nó vẫn đang xen những cái cảm xúc với nhau. Và lạ lùng thay, khi những cái cảm xúc đang xen nhau đó, nó lại là đang xen của một cái dòng nghiệp mới, dòng nghiệp thiện và bất thiện lại tiếp tục chảy trong cái nội tâm chúng ta. Và chúng ta đây, trên một cái đoạn sông này, trên kiếp sống này đây, chúng ta lại làm dồi dào cho hai cái dòng nước đen và dòng nước trắng này. Phải biết rõ, phải ý thức rõ, để chúng ta mới có thể kiểm soát được. Và chúng ta đây đó, có thể chuyển đổi được. Còn nếu không, tự nó sẽ khởi lên. Và tự nó sẽ hoạt động. Và khi nào chúng ta không ý thức được điều này, chúng ta không thấy được điều này, thì chúng ta thấy tất cả những gì khởi lên đây, nó chính là tà. Nó chính là của ta. Nó là thuộc về ta. Và nó hiển lộ cái ta. Và đặc biệt hơn nữa, là cái hoạt động về cái ta đó, nó luôn luôn, nó muốn được trình bày ra. Và nó muốn cho tất cả đều được chấp nhận. Chấp nhận nó, chấp nhận cái ta này. Khi chấp nhận được cái ta, nó càng khẳng định cái ta, nó càng làm lớn vậy cái ta. Một cái giấc mộng điên rồ trong cái đời sống thế gian này là chúng ta muốn hiển lộ cái ta, muốn được chấp nhận cái ta, và muốn được vinh danh một cái ta. Và khi không được những cái điều đó, chúng ta được cực kỳ đau khổ. Mà chúng ta không rõ rằng một cái đời sống tâm linh của chúng ta, nó hoạt động và nó trôi chảy theo tính chất quy luật, tức là nó không có ngã. Mà tất cả chúng ta đây đều thấy cái ngã của mình hết. Và bây giờ khi nói về vô ngã, chúng ta khó mà chấp nhận được cái điều này, khó mà hiểu được cái điều này. Và khi nào khó chấp nhận, khó có thể hiểu được và không rạch ròi cái điều đó, có nghĩa là cái sức mạnh của ngã vẫn còn cực kỳ mạnh mẽ trong tâm ta. Rồi sau khi học nhiều hơn rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy hằng ngày cái dòng đời của chúng ta cực kỳ mạnh mẽ. Và cái dòng đời đó luôn luôn, nó là khích khao giữa cái ngã. Hai cái đó nó là một. nó diễn ra trong cái đời sống chúng ta, cả hai nó là một. Chúng ta không thấy, nó kết tụ, nó hoạt động với nhau, nó trở trăng với nhau, nó đan xen với nhau, nó đối mặt với nhau và nó đối nghịch với nhau. Tất cả những cực kỳ đa dạng đó, nó đều là cái dòng đời chuyên chở cái ngã trong cái pháp thế giới. Và chúng ta không thấy được cái đạo. Chúng ta biết được đời, chúng ta sống trong đời, chúng ta thấm nhuần trong đời. Đời là máu, là thịt của chúng ta, nhưng không thấy được đạo. Cho nên không biết mình làm cái này là đời hay làm cái này là đạo. Chúng ta nói á, tốt đạo đẹp đời, nhưng chúng ta có thấy được cái mối dây giữa đạo và đời là cái mối dây của cái con diều nó bay lên không trung và cái sợi dây nó cắm là nó cắm xuống đây không? Chúng ta có biết cái gì là ngã và cái gì là vô ngã không? Nếu chúng ta tách biệt được trong cái sự hiểu biết của mình và ứng dụng cái sự hiểu biết này để thấy rất rõ ràng như vậy, thì chúng ta sẽ hiểu được. Và từ cái chỗ đó, những cái đau khổ của chúng ta, nó giống như từ bấy lâu nay đó, là nó dán chặt vào như thế này nè, bằng một thứ keo mà không có cạy gỡ ra được đó. Thì bây giờ tự nhiên là nó sẽ nới lỏng ra, từ từ nó bong ra, rồi nó sẽ tự động nó rớt xuống. Còn khi mà chúng ta nói rằng là tôi sẽ buông bỏ tất cả, nhưng mà chúng ta không thấy rõ, không biết rõ, thì chúng ta nói, nhưng mà cái việc của nó là cái việc nó vẫn cứ áp vào. Vì chúng ta sống trong đời, thì giữa đời và ngã nó là một, nó áp chặt lại, nó không có tách rời ra được. Khi nào chúng ta thấy đời là do đạo mà ra, không phải đạo tạo tác nên nó, nhưng mà tất cả những cái biến hiện của nó là nằm trong cái nguồn của pháp chân đế. Và rõ ràng pháp chân đế này là cái gì và nó sẽ chi phối ra sao, biết như vậy, thấy rõ như vậy thì nó tự động tách ra, không có gì để nói cả. Cho nên là khi chúng ta vào cái pháp này đó, chúng ta nhớ những cái từ ngữ cho rõ ràng. Và những cái từ ngữ về vi diệu pháp chỉ có thể tra trong những cái từ điển thuộc về vi diệu pháp thôi. Chứ những cái từ ngữ này không có thể tra cứu trên những cái từ điển mà thuộc về từ điển Phật học nói chung. Và nó lại càng không phải là những cái từ ngữ mà chúng ta tra trong những cái loại từ điển phổ thông. Bởi vì như chúng ta biết rằng đó, mỗi một cái tôn giáo, mỗi một cái triết học đều nó có những cái phạm trù riêng. Và mỗi một cái phạm trù như vậy đó, nó có một cái thuật ngữ chuyên môn về nó. Thì khi chúng ta muốn hiểu một cái phạm trù nào, một cái triết thuyết nào, một cái tôn giáo nào, thì bắt buộc chúng ta phải nương tựa trên những cái phạm trù và những cái thuật ngữ đó. Chứ chúng ta không thể lấy một cái phạm trù của tôn giáo khác, của một cái triết học khác, để chúng ta có thể hiểu về cái phạm trù và cái thuật ngữ của một cái tôn giáo khác. Nói như vậy để chúng ta đó không có mất thời giờ để mà tranh cãi về cái việc này. Cho nên vi diệu pháp là một cái tảng mà nó, những cái phạm trù cơ bản của nó cũng như những cái thuật ngữ về Phật học đó, nó nằm ở cái tạng này là chủ yếu. Khi chúng ta nắm được những cái phạm trù và những cái thuật ngữ trong vi diệu pháp thì từ đó chúng ta có thể mở ra đó để hiểu kinh và hiểu lực mới chính xác được. Còn không, những cái vốn từ mà chúng ta nhặt được từ trong những cái sách Phật học mà thuộc về từ điển phổ quát phổ thông đấy, và những cái từ ngữ mà chúng ta có được, hoặc những cái sự hiểu biết chúng ta về những tôn giáo triết học khác đó, để mà chúng ta đưa vào chúng ta hiểu Phật học, thì chắc chắn chúng ta sẽ hiểu Tam Tạng Kinh Điển theo ý mình. Chúng ta chỉ có thể hiểu được Tam Tạng Kinh Điển đúng như là Tam Tạng Kinh Điển của Đức Phật dạy khi nào chúng ta hiểu được cái phần gốc của nó nằm trong vi diệu pháp. Cho nên nhiều người nói mà tu không cần học quy pháp, được chứ sao không được. Mình làm gì cũng vậy, mình muốn học mình cũng làm, cũng làm được, mà không học cũng làm được. Nhưng cái giá phải trả chắc là khác nhau đó. Thì chúng ta cứ tu mù, tu mò, tu đoán, và tu theo ý riêng của mình đi, được chứ sao không được. Nhưng mà được cái gì thì mình sẽ tự biết lấy. Chắc có lẽ được cái sự thất bại và cái sự rối loạn là phần chính yếu. Còn những người mà tu không cần phải học Tam Tạng Kinh Điển đó, thì những người đó là ở kiếp cuối rồi. Không biết mình có đủ phước để ở kiếp cuối hay không. Nhưng nếu mình muốn đi con đường của Phật thì làm ơn chúng ta làm đúng như những gì mà chúng ta đã thọ. Chúng ta quy y Phật, rồi quy y Pháp. Thì chúng ta quy Phật là chúng ta nương tựa vào trí tuệ tâm linh. Chúng ta quy y Pháp là chúng ta nương tựa vào Tam Tạng đến Kinh Điển của Đức Phật. Mà Tam Tạng Kinh Điển này chỉ rõ cái con đường để phát sanh trí tuệ. Nếu chúng ta làm đúng như vậy thì chúng ta đi theo chánh pháp. Còn không làm đúng như vậy thì chúng ta đi theo sự hiểu biết riêng của mình. Cho đến bao giờ sự hiểu biết riêng của mình đó tiếp cận được chân lý thì chừng đó chúng ta đi vào chánh pháp. Còn khi nào cái sự hiểu biết riêng của mình chưa tiếp cận được chân lý thì chính bản thân chúng ta dẫn chúng ta đi vòng vòng. Nay chúng ta theo cái này, mai theo cái nọ. Mốt thấy cái này giỏi hơn, cái kia dở hơn thì chúng ta lại thay đổi, và chúng ta chạy một cách quay cuồng như vậy là bởi vì chúng ta chưa tiếp cận chân lý và chánh pháp chưa có mặt nơi ta. Chúng ta đang mơ tưởng về chánh pháp và chúng ta đang đi tìm chánh pháp, nhưng chúng ta không định hướng được con đường đó và cái cách thế đó. Thì người nào đi tìm, xin chỉ vi diệu pháp là pháp gốc. Từ pháp gốc này hiểu được tạng kinh, từ pháp gốc này hiểu được tạng luật. Và khi hiểu chính xác như vậy thì chúng ta đang hiểu biết về chánh pháp, và chúng ta sẽ hành trì trong chánh pháp. Tức là cái đời sống chúng ta nằm trong đạo để sống trong đời. Cho nên dòng đời vẫn chạy, mà nơi ta đạo tâm đã vững chắc. Cho nên người ta ăn thì mình vẫn ăn, người ta mặc mình vẫn mặc, người ta nói năng mình vẫn nói năng, người ta bệnh hoạn mình vẫn bệnh hoạn. Không có cái gì khác với người ta hết, bởi vì đời mà. Nhưng cái đạo nó khác nhau, nó khác với cái đời ở chỗ. Khi mình ăn, mình nhận thức rõ cái gì nó đang hoạt động đấy. Sắc pháp hoạt động ra sao, mà danh pháp hoạt động ra sao, mình ý thức được. Mình nói đây, mình cũng nói cái ngôn ngữ của đời thường vẫn ứng xử thế gian, nhưng mình biết cái tâm gì nó đang nói đây. Khi mình bệnh tật, những cái cảm thọ khổ về thân, những cảm thọ ưu về tâm vẫn diễn ra, nhưng mình khác với một cái người khác ở chỗ mình đang ý thức là khổ thọ nó đang diễn ra như thế nào và ưu thọ nó diễn ra như thế nào, ý thức rồi. Đâu có gì phải cách biệt đâu, và đâu có gì phải siêu phàm đâu. Nó vẫn là cuộc đời mà, vẫn là đời mà. Nhưng mà đạo tâm nó vững chắc rồi đó thì vẫn sống trong đời mà dựng bước trên con đường đó. Còn nếu không, chúng ta sẽ chao đảo vì chúng ta không thấy rõ mà. Và chúng ta cũng không có thể làm cho cái ý thức của chúng ta đó nó càng lúc nó càng sắc bén, nó rõ ràng hơn. Và có bao giờ chúng ta nghĩ rằng cái kiếp người chúng ta đây nè, cái lý tưởng lớn nhất trong một kiếp người của chúng ta là sống có ý thức không? Nếu chúng ta cũng nghĩ được cái điều này thì chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta có mặt trên đời này để mà nếm trải, để mà thọ hưởng tất cả những gì chúng sanh có được, ta đây phải không? Đắng cay là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng đi kiếm cái mùi hỷ lạc thì ta đây có thể đi kiếm được. Như vậy tối ưu, tối thượng trong cái kiếp người ở thế gian là đi tìm con đường hỷ lạc. Hỷ lạc về cái ăn, về cái mặc, về cái ngã, về cái công danh, về cái sự nghiệp, về tài sản vân vân, tất cả đều phải tối ưu, phải tối thượng. Nhưng nó chỉ là quả của phước thiện mà thôi. Có phước thì nó hiển lộ ra, không có phước thì nó ở đâu á, có đâu mà nó hiện ra được. Còn dùng những cái pháp bất thiện để mà đọt cho bằng được cái đó thì cái người học trò này sẽ bị điểm âm, và ta sẽ bị đuổi ra khỏi kiếp người. Cho nên chúng ta có mặt trên đời này, hãy là một người học trò. Từng mỗi một cái sự việc xảy ra, chúng ta học từ đó một bài học về tâm linh, một bài học về thế gian, để hiểu rõ một cái chân lý về tâm linh. Thì chúng ta đây được ở trong cái lớp mà đào tạo con người, được cái lớp để mà đào tạo chư thiên, rồi sẽ lên tới đỉnh cao của những cái lớp đó là chúng ta đi vào trong dòng thánh. Còn nếu không, chúng ta bị đuổi ra khỏi cái lớp đào tạo con người, chúng ta phải đi xuống những kiếp thấp hơn, đào tạo cái loài thú, đào tạo những Atula, đào tạo những cái quỷ ma, đào tạo của địa ngục. Và cho đến khi nào chúng ta ý thức rõ được điều này thì chúng ta rời khỏi những cái lớp học đó, chúng ta trở lại kiếp làm người của chúng ta. Còn không ý thức, chúng ta sẽ mất. Cho nên khi nói đến cái lộ trình tâm hay là lộ trình của danh pháp, tức là hoạt động của tâm và sở hữu tâm, hoạt động của ngũ căn, ngũ môn, ngũ vật, hay nói đúng ra nó là cái hoạt động của ngũ song thức, thì chúng ta hiểu được cái lộ ngũ. Và sau đó thì chúng ta phải hiểu rằng cái lộ ngũ này nó trạo lại trong tâm, và đồng thời những cái cảnh trong tâm nó phát sinh lên nữa thì nó hình thành nên cái lộ ý. Và đó là tất cả những cái hoạt động nó diễn ra trong nội tâm chúng ta, nó hình thành một cái đời sống, và những cái bóng sắc của nó sẽ hiện ra thành những cái màu, những cái cảnh trên thế gian này. Chúng ta nói đây là cha mẹ mình, đây là anh em mình, đây là chồng vợ, đây là con cái này. Chuyện đó là cái tên gọi. Còn cái cách chúng ta ứng xử với cha mẹ, cách chúng ta ứng xử với người hôn phối chúng ta ứng xử với con cái chúng ta ứng xử với lại xóm giềng, với lại xã hội, với lại dân tộc, với lại thế giới, chúng ta ứng xử như thế nào thì chúng ta phả lên đó những cái màu sắc và hơi thở của sự sống, và nó sẽ hình thành một cái cảnh đời cho chính đời sống chúng ta. Không phải đời tạo nên những cảnh đời, mà chính nơi tâm của chúng ta đó, chúng ta phả cái màu sắc của cảm thọ lên, và nó hình thành nên cái cảnh đời của chúng ta, và chúng ta thọ hưởng trong cái cảnh đời đó. Hay nói rõ hơn á, là chúng ta phải tiếp thu, tiếp nhận những cảnh đời đó, và với những cái cảm thọ thì chúng ta hưởng những cái cảnh đời đó theo những cảm xúc hỷ lạc hay thọ ưu, hay là vô cảm của chính chúng ta. Tất cả nó đều đi bằng cái con đường đó. Cho nên hôm nay chúng ta học về những cái lộ này để chúng ta thấy những cái tính chất hoạt động theo cái luật này, quy luật này, để được chúng ta sẽ thấy là ta đây có thể đổi được hay không. Cái trái tim này nó co thắt cũng theo quy luật của nó, tại vì nó nằm trong một cái hệ thống lục phủ ngũ tạng của nó nằm trong cái vỏ bọc là cái thân thể này. Tất cả cái guồng máy này nó hình thành bằng nghiệp mà. Nghiệp sanh sắc pháp mà. Thời tiết sanh sắc pháp mà. Vật thực sanh sắc pháp mà. Tâm sanh sắc pháp mà. Và nó nằm trong cái cả một cái hệ thống đó. Thì cái sự co thấp của nó phải đi theo cả một cái hệ thống đó. Nó đi theo cái sự chi phối đó. Không thể khác hơn. Nó có luật lệ không? Bây giờ chúng ta chú ý tới một cái số từ để chúng ta có thể đi sâu vào trong cái lộ trình này. À, cái thứ nhất á, là khi chúng ta nói là tâm, tức là citta, và chúng ta nói tới cái tâm pháp, và chúng ta nói tới danh đó, tức là nhamma, thì có nghĩa chúng ta đang nói tới tâm. Chúng ta đang nói tới tâm đây. Chúng ta nói đang tâm phối hợp với sở thủ tâm. Thì như vậy đó, tâm thì nó có lộ trình tâm. Và tâm mà phối hợp với sở hữu tâm thì nó cũng có cái lộ trình thuộc về danh pháp. Nhưng khi mà nói là sở hữu tâm thì nó không có lộ trình. Nó không có lộ trình của sở hữu tâm. Nhớ nha, nó có lộ trình tâm. Nó có lộ trình danh pháp, tức là có sở hữu tâm phối hợp với tâm. Nhưng mà sở hữu tâm á, thì nó không có cái lộ trình của nó. Lý do làm sao? Lý do là nó không có cố định cái hoạt động của nó. Lý do là cái sở hữu tâm này đó, nó có những cái biệt cảnh của nó. Và nó thay đổi theo cái biệt cảnh của nó. Thí dụ như bây giờ, khi chúng ta nói một cái tâm thiện nó phát sanh đây, một trong tám tâm thiện phát sanh đây, thì cái tâm thiện này chúng ta sẽ thấy nó chia hai ra. Nó có là tâm thiện và tâm thiện có trí. Như vậy có khi tâm thiện xuất hiện mà tâm thiện này ly trí. Có khi tâm thiện xuất hiện mà tâm thiện có trí. Thì vậy là cái tâm thiện thì nó hoạt động. Tâm thiện trí thì nó hoạt động. Nhưng mà cái sở hữu tâm á, khi nhiều khi ít khác nhau. Hoặc là cũng vẫn là cái tâm thiện. Nhưng mà trong chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này đây nè. Nếu chánh ngữ phát sanh lên thì không có chánh nghiệp mà không có chánh mạng. Là chỉ một trong ba cái mà thôi. Và trong tâm của một cái vị mà có thể có đầy đủ ba cái này, nó hoạt động cùng một lúc đó, là tâm của vị Phật. Còn khi chúng ta là chúng sinh thì khi có chánh ngữ thì chánh nghiệp và chánh mạng chưa xuất hiện. Và khi có chánh nghiệp thì hai cái kia nó chưa xuất hiện. Nó không xuất hiện cùng một lúc. Nó không cùng một lúc. Nó chỉ có một mà thôi. Vì cái lẽ đó mà cái sở hữu tâm á, khi có khi không, nó tùy theo cảnh, tùy theo trường hợp mà nó có mặt. Nó có sự biến đổi, nó không cố định. Vì lẽ đó mà nó không có cái lộ trình của tâm sở. Và bây giờ chúng ta nói đến cái niết bàn đây. Niết bàn thì cái đặc điểm của niết bàn là không có sanh diệt. Vì cái lẽ đó nó không có cái diễn biến gì hoạt động của nó, cho nên nó cũng không có cái lộ trình về niết bàn. Vì nó không có chịu ảnh hưởng của sanh diệt. Cho nên niết bàn là vô sanh diệt. Không có sanh, không có diệt. Vì cái lẽ đó mà nó không có sự diễn tiến của hoạt động. Tức là nó không có sự diễn hoạt. Vì cái lẽ đó mà nó không có lộ trình. Giờ cái từ này là cái từ chúng ta học lại đó. Nhưng mà phải nói là bởi vì cái này nó trở đi trở lại hoài. Như ba cái chữ này chúng ta thấy. Nó là căn, nó là môn và nó là vật. Khi nào mà các căn này nè, nó gọi là căn á, là khi những cái cơ quan thuộc về ngũ quan này đó, nó nằm trong cái trạng thái thụ động. Tức là mình nói là căng tay chẳng hạn, căng tay, căng mắt, căng mũi, căng lưỡi, căng thân chẳng hạn, là mình nói nó ở cái trạng thái thụ động, tức là nó đứng yên để mình giới thiệu nó. Khi nào môn, tức là nó đã mở cửa ra rồi, là nó đã tự động mở cửa ra để nó chuẩn bị hoạt động. Còn cái vật này nè, cái từ Pali nó có nghĩa là vách thuốc. bạch thu. Thì cái vật này có nghĩa là cái khi nào đó một cái tâm mà nó khởi lên, nó tạo điều kiện cho cái tâm nó khởi lên nơi nào thì nó nơi đó là vật. Và cái nơi nào mà cái tâm nó khởi lên rồi đó mà nó lại hoạt động, hoạt động cái nơi đó thì nơi đó gọi là vật. Và như vậy đó là khi nào nó khởi lên là nó hoạt động rồi thì nó diệt, nó diệt cũng tại nơi đó. Vậy tâm sinh lên rồi cái tâm nó hoạt động rồi cái tâm nó diệt nơi đó, ba cái này thì nó gọi là cái vách thú. Như vậy cái vách thú này nó còn nghĩa là trú căn, tức là nơi cái dòng tâm thức sinh lên, dòng tâm thức hoạt động và chấm dứt cái dòng tâm thức đó, nó gọi là trú căn. Như vậy trú căn của cái dòng tâm thức mà nó gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, năm cái này, năm cái này thì đây nó là cái trú căn. Của các cái thức này, tức là trú căn của cái lộ ngũ. Gọi là trú căn của lộ ngũ. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến trú căn của lộ ý. Có nghĩa là sắc ý vật. Hadaya vật thu. Như vậy chúng ta sẽ thấy thế này, cái sắc ý vật mà nó gọi là cái trú căn này đó, thật sự ra mà nói cho rõ ràng đó, nó là cái sắc thần kinh của ngũ căn. Bây giờ như chúng ta biết đó, là trong cái lộ ngũ đó thì nó sẽ có ngũ môn. Ngũ môn đây là từ ngũ căn mà ra. Ngũ căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì ngũ môn á, thì nó cũng có là nhãn môn, rồi nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, vân vân. Thì nó từ ngũ căn, ngũ môn nó ra. Thì nó có ngũ vật đây, trú căn đây, năm vật đây. Thì nó đều là nương gã vào cái sắc thần kinh hết. Nhưng riêng về cái trú căn này đó, thì như chúng ta biết căn là nó có môn nữa. Thì cái ý môn, cái ý môn này đó nó không có mở cửa trên cái sắc thần kinh của nó. Cái kia là cái gì thấy không? Khi nó mở cửa rồi là những cái hoạt động của tâm thức, cái vật của nó là cái hệ thần kinh này chủ yếu. Còn riêng về môn nó rất là đặc biệt. nó không có khơi dậy từ nơi cái sắc ý vật này. Sắc ý vật này tức là cái thần kinh này nó không có đủ sức. Mà cái ý môn của nó lại chính là hộ kiếp. Nó là tâm. Nó thuộc về danh pháp. Trong khi đó, cái ngũ vật này nè, cái trú căn này, sắc thần kinh của ngũ căn này nó thuộc về sắc pháp. Đó là cái điều khác nha, chúng ta phải nhớ rõ. Mở cửa cái dòng hộ kiếp. Vậy bây giờ chúng ta nói riêng mình trước, chưa có nói chung. Chung là tính sao? Bây giờ mình nói riêng mình là con người, thì mình đi tái sanh nó bằng 10 cái tâm của người cõi dục. Làm con người đây, tái sanh cõi dục là nó có 8 cái tâm quả thiện làm tâm tái sanh, và nó tái sanh bằng 2 cái tâm này đó là 10 tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, và tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Thì vậy là cái này tái sanh làm con người đây. Chính cái làm con người là cái thiện vô nhân này, với 8 cái tâm thiện hữu nhân này đó là được tái sanh làm người. Còn cái tâm bất thiện quán sát này đó là đưa xuống 4 cảnh khổ. Vậy chính cái mà làm con người đây. Thì tất cả những cái này, 10 cái tâm này, khi mà nó hoạt động đó, thì nó mở ra cái trong cái hộ kiếp này, tức là 10 cái tâm cực sinh này chính là 10 cái hộ kiếp. 10 tục sanh ở dục giới mở ra trong cái hộ kiếp. Và cái hộ kiếp này đó chính là tâm quả. Như vậy khi mà chúng ta tái sanh bằng tâm quả, thì chúng ta tái sanh làm người, thì đương nhiên là cái tâm quả chúng ta sẽ là quả thiện. Thì có nghĩa lúc đó, lúc chúng ta tái sanh làm người đó, thì cái tâm thức chúng ta đó, cái phần thiện này là cái phần chánh yếu. Nhưng mà nó vẫn ẩn tà trong cái thẩm sâu của nó. Nó vẫn có cái phần bất thiện pháp của nó trong đó. Thì như vậy khi nói đến hộ kiếp là bao giờ cũng có 2 cái dòng: nghiệp trắng và nghiệp đen. Nhìn thấy chưa? Thì khi chúng ta tái sanh làm người đó, thì cái lúc đó đó là cái dòng nghiệp trắng nó đang khởi sanh, thì cái dòng nghiệp đen nó ẩn tàng vào bên trong. Thì khi trong những cái hoạt động của cái đời sống hàng ngày đó, thì những cái này nó cũng như thế. Có khi nó bằng nhau, có khi nó là cái nghiệp bất thiện nó lớn, khi nghiệp thiện nó nhỏ. Như vậy cái lúc mà cái căn ý nó khởi lên, thì như chúng ta biết cái ý nó nằm ở đây. Thì như vậy cái cảnh mà cho ngũ môn là cái cảnh hiện tại, và là cái cảnh bên ngoài, mắt mới thấy, tai mới nghe, mũi mới ngửi, lưỡi mới nếm, thân mới xúc chạm, là cảnh hiện tại và cảnh bên ngoài. Còn cái lỗ ý này đó, cái ý này đó, thì cái cảnh nó ở bên trong. Thứ nhất là 5 cái cảnh này, 5 cái cảnh này là cái cảnh mà nó trạo lại, tức là nó nhớ lại. Thì nó phải ở trong tâm, chứ nó không có bên ngoài. Thì bây giờ mình nhắm mắt lại, nhưng mình vẫn thấy cái khuôn mặt cái đứa con mình thương nhất chẳng hạn. Mình thấy nó đi qua đi lại, mình cũng có thể nghe nó nói được chứ. Có thể là nhớ lại kể cả cái mùi sữa khi mà mình bồng nó vào, mà mình nghe trong cái người nó phả ra một cái mùi sữa trẻ con rất là dễ thương. Và cái người mẹ nào cũng xao xuyến về cái mùi đó cả. Thì tất cả những cái mà nó thuộc về mắt, tai, lưỡi, thân thì nó đều là những cái cảnh mà trạo lại, nhớ lại cả. Thì đó, cảnh đó ở trong tâm. Rồi cái thứ hai nữa là cảnh trong tâm nó phát sinh do mình tưởng tượng, do mình nhớ lại là hồi tưởng, do mình liên tưởng là mình thấy cái hiện tại này, mình nhớ tới cái cảnh cũ đã xảy ra, hoặc do cái hiện tại này mà mình duyên với cái tương lai, thì nó cũng là cái cảnh mà nó thuộc về liên tưởng. Thì tất cả những cái đó đều ở trong tâm hết. Thành ra cái cảnh pháp này nó là cái cảnh nội. Và tất cả những cái gì mà nó diễn ra trong cái cảnh nội, cái cảnh pháp ở trong tâm mình á, thì nó đều kết vào cái hộ kiếp cả. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng cái ý môn này nó thuộc về hộ kiếp. Thì như vậy tất cả những gì mà đang khởi lên mà mình nói đây là quyết định của tôi, đây là quan niệm của tôi, đây là ý kiến của tôi, đây là tình cảm cảm xúc của tôi, đây là điều ưa thích của tôi, đây là cái điều tôi không chấp nhận đây, thì tất cả những điều chúng ta nói một cách trung thực đó, nó đều khởi sanh từ trong hiện tại mà nó có kết nối với lại cái quá khứ. Là một là cái hộ kiếp này nó đi vào trong cái phần bất thiện, hoặc là cái hộ kiếp này đi vào trong cái phần thiện, nó kết nối vậy. Như vậy cái lộ ý trước khi khởi sanh nó bao giờ cũng kết nối hộ kiếp. Rồi bây giờ quý vị sẽ thấy vậy nè. Hồi nãy mình nói rằng cái lộ ngũ đó, thì cái môn của nó mở ra là do sắc thần kinh, đúng không? Thuộc về sắc pháp. Nhưng mà cho tới kỳ cùng của nó thì ngay cái phân đoán này thuộc về lộ ngũ, nó cũng nối tiếp với lại cái hộ kiếp. Như vậy quy lại là tất cả những cái gì khởi sanh lên trong tâm của chúng ta trước khi mà nó gieo cái hạt giống mới, nó đều có thảo luận với lại cái tiền kiếp hết, nói hết cực kỳ nhanh. Như vậy chúng ta đây là chở theo cả một cái quá khứ lâu dài của chúng ta. Cái đời sống hiện tại này là tiếp nối một cái quá khứ, không có tách rời, nó tiếp nối. Và như vậy cái kiếp sau của chúng ta chính là nó đang tiếp nối kiếp hiện tại. Như vậy tất cả chúng ta làm cái điều gì thì chúng ta cũng giống như cái người học trò mà học từ cấp 1 lên tới cấp 2 rồi tới cấp 3, thì cái học bạ từ cấp 1, cấp 2 lên cấp 3, trong tất cả mười mấy môn học của chúng ta đây đó, đều thể hiện cái năng lực của mình. Thì tất cả những gì chúng ta tạo tác trong cái dòng nghiệp đen và trong cái dòng nghiệp trắng, nó cũng đều thể hiện tất cả những cái lực tạo tác của chúng ta từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Và cái này nó sẽ tiếp tục trôi chảy trong dòng luân hồi của chúng ta. Như vậy cho đến kỳ cùng nó nằm trong dòng nghiệp mà thôi. Thì thấy rõ chưa? Cho nên có những người ta nói rằng tôi biết như vậy nhưng không biết tại sao lúc đó tôi cưỡng lại không được. Bởi vì cái lúc đó đó, cái pháp bất thiện này nó chiếm lĩnh. Thì cái pháp thiện nó còn lại rất ít, cho nên nó thoáng thấy, thoáng biết, thoáng nhận ra, nhưng không cưỡng lại được. Nó chỉ có hai thôi. Cái này trồi lên thì kia đi xuống, cái này trồi lên thì kia đi xuống, cái này trồi lên thì kia đi xuống, nó như thế đó. Cho nên cái tu tập là ở chỗ đó, là khi chúng ta thoáng thấy, thoáng biết, chúng ta cố gắng nhìn rõ hơn. Cho nên cái lý tưởng của mình là rèn luyện cái ý thức, rèn luyện cái nhận biết ra, rèn luyện cái mà chúng ta nhận thấy ra, chúng ta hiểu được cái điều tốt và điều xấu. Cái điều nên là mà không nên là tất cả chúng ta đây đều có khả năng hết, không có một người nào không có khả năng. Kể cả người không biết một cái chữ nào, kể cả cái người ngày lẫn đêm đều không thể có điều kiện để ăn no để ngủ yên, cũng vẫn có khả năng. thiếu phước cách mấy chúng ta vẫn có khả năng này, vì chúng ta sanh ra được làm người, nòng cốt của nó nằm trong cái sở hữu trí tuệ này. Không có nó chúng ta không được tái sanh làm người.